thiếu phu nhân vô lại, chương 1002, nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần. 6. Góc truyện audio.com, cô còn không muốn chết, cô cùng Tịch Giản Cận vừa mới bắt đầu, chân chân chính chính bắt đầu. Đã trải qua nhiều chuyện tình bi thương cùng thống khổ như vậy, bọn họ hiện tại mới vừa đứng chung một chỗ, có thể biết lẫn nhau, chân chân chính chính quá cả hạnh phúc, cô không thể chết được. Bạc Sủng Nhi nghĩ, giờ khắc này, mình rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể sống. Một người điên, một kẻ điên ngủ đông nhiều năm như vậy, trong lúc bất chợt bộc phát, như thế nào mới có thể không để cho cô ta giết mình. Bạc Sủng Nhi không nói nên lời, thậm chí lời cầu xin, cô cũng không nói ra được. Nhưng là cô lại biết, mạng của cô không phải là của chính cô vẫn vì Tịch Giản Cận cô cũng không thể chết. Cô không thể lưu lại một mình Tịch Giản Cận sống ở trong thế giới cô đơn như vậy. Bạc Sủng Nhi nắm ngón tay thật chặt, cô chậm rãi cắn môi dưới, thần thái nhanh chóng cải biến. Hàn Như Y ở phía sau của cô đã bắt đầu cúi đầu trầm trầm nở nụ cười. Thậm chí Tiểu Bảo đã bị cảnh tượng như vậy làm cho sợ đến không dám thở mạnh một tiếng, khóc cũng không dám khóc một chút. Tôi hận chết Tịch Giản Cận, tôi nói với cô tôi nhịn nhiều năm như vậy, ở trước mặt của anh ta ngụy trang đã mệt chết đi rồi. Tôi hận không được rất nhiều lần ở phía sau anh ta, hung hăng mà giết anh ta, nhưng là mỗi một lần tôi đều ngụy trang bộ dạng rất hiền lành, đợi thời gian lẳng lặng mà qua, đợi tôi có một ngày có thể đụng phải cô, cái người sẽ khiến cho anh ta sống mơ mơ màng màng. Hiện tại tôi đụng phải thật là giống như trong tưởng tượng của tôi, anh ta yêu cô yêu đến biết rõ cô làm nhiều việc có lỗi với anh ta, nhưng vẫn lựa chọn tha thứ cho cô. Tôi biết ngay, mất đi cô Tịch Giản Cận anh ta cũng hoàn toàn xong đời. Hàn Như Y nghĩ tới đây, lập tức ngữ điệu âm trầm hơn. Cô đừng trách tôi giết cô, muốn trách thì trách Tịch Giản Cận, ai bảo anh ta yêu cô, quan tâm cô. Tôi đã nói với cô, bà Cẩm, cô chết tôi cũng chết theo cô, dù sao Hàn Như tôi y ở trên thế giới này chỉ còn một mình, cô đơn một mình, các người muốn báo thù cũng không báo được. Tôi chính là muốn cho tập đoàn Bạc Đế các người xem một chút ỷ thế hiếp người rốt cuộc là kết quả như thế nào. Cho Tịch gia các người xem một chút chỉ bằng các người có quyền lực có thể đem tánh mạng của người khác mà làm việc sao. Cho nên, bà Cẩm, cô đi chết sao? Đi chết đi, Hàn Như Y quả thực là tê tâm liệt phế hô lên. Ngay sau đó, ngón tay, liền hung hăng mà nhấn xuống cò súng. Cách chương.